Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, sắp thức tỉnh răng nanh. Ngày thứ 2, Kurosaki Ichigo từ thi hồn giới trở lại hiện thế. Tiếp tục quá bình tĩnh đi học thời gian. Tạp vô cực trí vô cực trùng ngày thứ 4. Mất đi chủ nhân mà bạo tẩu trảm phách đao. Đào thú từ thi hồn giới lưu lạc đến hiện thế. Ngày thứ 5, Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji. Lần 2 bị tĩnh linh đình phái đến hiện thế. Giải quyết hiện thế đao thú. Ngày thứ 7, lưu lạc đến hiện thế đao thú được giải quyết. Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji rời đi hiện thế. Trở lại tĩnh linh đình bên trong. Kurosaki Ichigo cũng biết đao thú một chuyện. Chuẩn bị phối hợp thi hồn giới. Chờ đến còn nữa đao thú đi tới hiện thế. Hắn đem sẽ ngay đầu tiên cảm thấy hiện trường. Đem đao thú giải quyết. Ngày thứ 15, đao thú trải qua tử thần không ngừng chinh phạt. Số lượng kịch giảm, thoát đi đến hiện thế đao thú từng cái được giải quyết. Còn thừa lại đao thú, cũng không có năng lực chạy trốn tới hiện thế. Đao thú trên căn bản đã không dư thừa nhiều ít. Ngày thứ 30, đao thú sự kiện giải quyết triệt để. Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji lần 2 bị phái đến hiện thế trú đóng. Nhưng lại cũng không trước khi đến gen làm tại biệt thự viếng thăm. Chọn thời gian 1 tháng. Huyền Đô chưa từng xuất hiện tại tĩnh linh đình trong tầm mắt. Mà tĩnh linh đình, tựa hồ cũng ăn ý đem gen cho quên mất một dạng hoàn toàn không có cùng gen liên lạc dự định. Mà nguyên bản, gen liền đối với, đúng, Rukia cùng Renji hai người. Chiều đó hồ đều không đánh liền trực tiếp trở về tĩnh linh đình sự tình cảm thấy bất mãn. Nhưng bây giờ, cái này 1 tháng thời gian, hai người tựa hồ cũng không có bất kỳ tới tạ lỗi dự định. Như vậy dị thường, đừng nói gen, coi như là Anohana Resu cùng Soi Phong, đều rõ ràng cảm giác không đúng. Ngày hôm đó, Anohana Resu cùng Soi Phong tìm tới gen, có chút do dự nhìn hắn. Có lời gì cứ nói đi. Muốn nói cái gì liền nói. Làm gì bộ biểu tình này. Gen xem hai người bọn họ liếc mắt. Lại cười nói. Gen, người và tĩnh linh đình. Chấm ngoặc kép, ta cùng tĩnh linh đình. Cũng không có gì. Bất kể nói thế nào. Ta không rõ lai lịch. Đối với thi hồn giới mà nói. Ta từ đầu đến cuối chỉ là một người ngoài. Ta cứ mặc cho 5 phiên đội đội trưởng. Cũng bất quá là Yamamoto lão đầu muốn lợi dụng thực lực của ta. Tới uy hiếp Aizen, tạm thời không nên khinh cử vọng động A, hơn nữa ta kia tứ vô kỵ đạn hành vi. Cùng cường thế thái độ, tự nhiên sẽ đưa tới một ít người bất mãn. Hiện tại trảm phách đao làm phản sự kiện giải quyết. Bởi vì ta nói, nhượng thi hồn giới thực lực thoáng tăng lên một chút. Khả năng cũng bởi như thế. Một ít người cũng càng có sức lực một chút. Cho nên từ từ đem ta cho không nhìn lạc tương đương, có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, ta đã không có tác dụng gì đi. Aizen nói, bọn họ cũng có thể giải quyết. Quả thực không được, không còn có một cái Kurosaki Ichigo sao? Còn có Kurosaki Isin, Urahara Kisuke cùng mặt nạ quân đoàn. Ha, Zen nói tới chỗ này, không nhịn được treo lên một đạo cười lạnh. Trong nụ cười tràn đầy khinh thường, Liệt cùng Soi Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt tràn đầy đều là lo âu. Chẳng lẽ người và tĩnh linh đình đã không thể chấm ngoặc kép liên quan tới một điểm này? Soi Phong cũng liền thôi. Chẳng lẽ Liệt ngươi còn không rõ ràng lắm? Tĩnh linh đình là cái quái gì? Yamamoto lão đầu lại là cái quái gì? Ngươi còn không biết? Nếu như hai người các ngươi nguyện ý nghe ta nói, như vậy tạm thời cũng không cần trở về thi hồn giới. Nơi đó, có thể không là cái gì tốt địa phương. Ừ, đương nhiên, sau này vẫn có thể trở về. Bất quá, đó là, sau này. Gen khóe miệng cười lạnh. Lúc này nhìn, là uy nghiêm đáng sợ như vậy. Anohana Resu thấy vậy, chính là không nhịn được thở dài một tiếng. Kéo còn muốn nói gì nữa, Soi Phong. Gen nói đúng, chúng ta tạm thời vẫn là không muốn trở về thi hồn giới. Chúng ta nếu như bây giờ trở về nói, có khả năng nhất đối mặt chính là Zero Division đem hai người chúng ta mang đi, lấy hai người chúng ta làm con tin, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác gen. Mặc dù gen không có thương tổn nhóm người tâm, thậm chí một mực cùng Tĩnh Linh Đình quan hệ thân thiết, nhưng cũng không phải là mỗi người đều nghĩ như vậy. Một cái thực lực cường đại tồn tại, cũng không chịu bất kỳ khống chế. Tứ vô kỵ đạn, thái độ cường thế, không bị quản chế ước. Hướng này là kia ngồi ở vị trí cao người, kiêng kỵ nhất tồn tại. Bản không bị thương nhóm người tâm, lại bởi vì tiểu nhân chi đố, quyền người chi kỵ, cuối cùng không thể không bất hòa. Loại kịch tình này, tại dĩ vãng thời gian, nơi nơi, nếu như không phải là bởi vì ta hiện tại đã là huyền nữ người, đã sớm đem thân cùng tâm đều giao cho gen, cũng đúng gen có biết, có lẽ ta cũng sẽ lo lắng, gen cường đại như vậy tồn tại, ngày nào sẽ làm bậy, đem thi hồn giới cho hủy. Nếu như không muốn lại xuất hiện tình huống như vậy, ta nghĩ, trừ gen hiện tại suy nghĩ biện pháp kia ở ngoài, đã không có cách nào khác. Chuyện này, chấm ngoặc kép, So Yifeng nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng mới thở dài. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, nàng Anohana thì đều nói như vậy biết rõ, nàng lại làm sao có thể nghe không hiểu. Chẳng qua là, dù sao thi hồn giới là các nàng cố hương, nếu như có thể lựa chọn nói, nàng cũng không muốn gen đứng ở thi hồn giới phía đối lập. Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này, đã không phải là nàng nói tính. Rời đi, liền rời đi đi, nàng cũng không muốn tại trải qua kia loại, bị tự mình ở ý người, vứt bỏ sự tình. Đã từng Yoruichi cùng Urahara Kisuke cùng rời đi, cũng đã để cho nàng suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng. Bây giờ nàng đem thân cùng tâm đều giao cho hắn gen. Nếu là đưa nàng vứt bỏ, nói thật nàng không dám tưởng tượng, cũng không biết rõ đến lúc đó nên làm sao sống nổi. Gen tựa hồ cũng nhìn thấu So Yifeng suy nghĩ trong lòng, liền đem nàng cùng liệt kéo đến trong ngực, nói, yên tâm đi, ta có thể không nỡ bỏ nhà ta khả ái liệt cùng mũi nhọn Ayako rời đi ta. Mà còn, cũng sẽ không quá lâu. Các loại, chờ, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền sẽ cho các ngươi trở lại thi hồn giới. Chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, liệt cùng So Yifeng khuôn mặt đỏ lên, cảm thụ nam nhân mình ôm trong ngực ấm áp, đồng thời gật đầu một cái. Thật đúng là tiếc nuối. Vốn là thái độ đã quá hữu hảo, kết quả vẫn bị một ít người cho là có uy hiếp. Xách xách xách, ít nhiều có chút lý giải Aizen vì cái gì lựa chọn làm phản. Như là đã đưa hắn không nhìn, không để hắn vào trong mắt. Như vậy đến lúc đó, cũng không thể trách Gen, làm cho người ta một tấm hòa nhã. Người khác còn tưởng rằng ngươi là dễ khi dễ. Thật là có ý tứ. Quá mức cường ngạnh, nhượng người không ưa. Quá mức ôn hòa, lại là tình huống như vậy. Người A, thật đúng là có ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.